Thân thể của ta bị dị biến. Tác giả: Sinh hoạt Ngận Nan. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 280, chương 279. Số lượng nhiều từ yêu không? Đinh, nhắc nhở, trước mắt tiến độ 10%. 10%. Sở Phàm dùng hắn siêu cường toán học bản lĩnh tương đương tính một cái. Một cân là 10%, cũng thì tương đương với 1/10. Kia muốn đạt được thăng cấp điểm chẳng phải là muốn uống 1.0 cân. Hệ thống ngươi quá mức a, trước đó cũng đều là 5 cân 8 cân. Hiện tại trực tiếp làm đến 10 gạch dưới cân. Kia lần tiếp theo, ngọt, có phải hay không đến 20 cân? Còn anh em tốt dạ dày biến dị sớm, bằng không cũng chứa không nổi 10 cân giấm. Sở Phàm tính toán rõ ràng bạch bạch, người khác choáng váng, nhất là bên người Thái Quả Nhi cùng bán giấm tiểu ca ca. Hoa, một lời không hợp liền ăn giấm, ta nghe nói qua. Hình dung một người thích ăn giấm, cũng chứng minh trong lòng không có cảm giác an toàn, nhưng trực tiếp đối bình ăn giấm. Xin hỏi một chút đây là cái gì? Lại đại biểu cái gì? Thái Quả Nhi đầu có chút mộng, bán giấm tiểu ca ca sửng sốt. Hắn theo bản năng hỏi, chua, chua, chua sao? Còn tốt, Sở Phàm cười cười, sau đó góp tới hỏi, ca môn. Số lượng nhiều từ yêu không? Cái gì? Bán giấm người mộng, số lượng nhiều từ yêu là có ý gì? Ngươi nghĩ biểu phát cái gì? Vì cái gì ta không có nghe minh bạch đâu? Ngươi còn chờ cái gì nữa? Không thể yêu đãi coi như xong, ta lại sẽ không làm khó ngươi. Sở Phàm thấy đối phương không hồi phục chính mình, lập tức thúc giục nói, cái này một bình là 1 cân đúng không? Lại cho ta đến 9 bình, cũng chính là 9 cân. Bán giấm tiểu ca ca trợn mắt hốc mồm, chúng ta đây là chính tông lão Trần giấm, sao rau thả nhiều liền có thể chua? Ngươi nhíu mày, nhưng ngươi một hơi làm 1 bình, lại còn nếu lại đến 9 bình. Ngọa thảo, ngươi là ai? Ngươi tới làm gì? Ngươi nói thật, có phải hay không đối thủ cạnh tranh mời ngươi đến nện chúng ta chàng tử? Nhưng chỉ thực lực này mới đến đập phá quán, có phải hay không có chút đại tài tiểu dụng? Hẳn là mời đến chuyên nghiệp phẩm giấm a. Ca môn, lời nói thật không dối gạt ngươi, ta chính là lão bản. Bán giấm người nghiêm mặt, hắn nói ra, ngươi thành thật nói, có phải hay không lão vu mời ngươi tới đập phá quán? Ngươi dạng này, bên kia cho ngươi nhiều ít, ta gấp đôi cho ngươi. Sau đó lại cho ngươi lương tạm 3 vạn, ngươi về sau liền ở ta nơi này làm, không cho ngươi ra cái gì lực, liền chuyên nghiệp phẩm giấm, ngươi cảm thấy thế nào? WTF, lần này đến phiên Sở Phàm mộng bức, không phải, ca môn ngươi đang nói cái gì a? Lão vu là ai, mời ta đến nện ngươi chàng tử? Như ta nói thẳng, giấm vật này, chẳng lẽ cũng chia giang hồ sao? Chẳng lẽ là ca môn cô lậu quả văn, gấp đôi cho ta tiền, lương tạm 3 vạn, để cho ta chuyên nghiệp làm gì? Phẩm giấm, còn có phẩm giấm viên cái nghề nghiệp này, ca môn lại cô lậu quả văn. Đối mặt bán giấm lão bản, Sở Phàm một mặt mộng bức, ngươi đến cùng đang nói cái gì? Ngươi đến cùng muốn làm cái gì? Bồi hoàn gấp đôi không được, lương tạm 3 vạn vẫn còn chê ít. Bán giấm lão bản sắc mặt căng cứng mà hỏi. Sở Phàm tức giận nói, ta có thể đừng như vậy nhiều hí được hay không? Ta, bán giấm, tranh thủ thời gian cho ta giả giấm. Bán giấm lão bản khẽ giật mình, sau đó yếu ớt mà hỏi, người thật không phải lão vu tìm người tới? Sở Phàm kém chút nhịn không được động thủ, sau đó hắn từ trong ví tiền vung ra vài trương tờ, cầm lên cái còi cùng cái phễu liền bắt đầu giả giấm. Ca môn tự mình động thủ cơm no áo ấm còn không được sao? Hở, sao, ngươi làm gì? Ngươi đây là ép mua. Ta báo cảnh sát a. Giấm lão bản trách trách hô hô hô lên. Sở Phàm, ngoạc kép, ta mẹ nó, Lão tử làm sao lại ép mua rồi? Ta không cho ngươi tiền. Còn có ngươi một mực nói ta là tới đập phá quán. Ta mẹ nó cáo ngươi nói xấu nha. Sở Phàm mặc kệ hắn. Bởi vì nhiệm vụ thế nhưng là có thời gian hạn chế. Tranh thủ thời gian hoàn thành nhiệm vụ mới là chính sự. Lúc này, giấm đổ đầy một bình. Sở Phàm ngửa đầu liền bắt đầu uống. Ngươi làm sao còn uống a? Liền xem như đến đập phá quán. Nói ta giấm không chua không chính tông. Ngươi cũng không trở thành uống liền hai bình a? Không phải, ngươi đến cùng. Lão bản nói được nửa câu. Sở Phàm đã lại lần nữa uống xong một bình. Sau đó tiếp tục bắt đầu giả giấm. Lão bản, ngoặc kép, làm gì? Ngươi đến cùng nghĩ làm cái gì? Nhưng mà, Sở Phàm cảm thấy có chút không phương diện. Vì cái gì? Bởi vì còn muốn chứa vào trong bình mới có thể uống. Hiệu suất cũng quá chậm điểm. Nhìn bên trái một chút, nhìn bên phải một chút. Sở Phàm lập tức phát hiện một cái bình. Mặt trên còn có mấy chữ? 5 cân giả. Cái này tốt. Sở Phàm sải bước đi qua đi. Hả? Đi rồi sao? Lão bản ngạc nhiên nhìn xem Sở Phàm. Kết quả lại phát hiện hắn đem chính mình kia một vò 5 cân trang giấm. Phá hủy. Còn không có các loại lão bản muốn nói cái gì. Sở Phàm mang theo cái bình ngửa đầu liền bắt đầu uống. Lộc cộc tương đương lộc cộc. Sở Phàm ngay từ đầu uống nhanh. Nhưng về sau uống cũng chậm lại. Vì cái gì? Bởi vì trong dạ dày tất cả đều là nước. Hơi động động liền có thể cảm giác được trong dạ dày rót đầy nước. Lão bản lúc ấy liền điên rồi. Ngoại thảo, ngươi cái này không chỉ có là đối vị chua miễn dịch. Ngươi vị này cũng là làm bằng sắt. Bằng không nào dám như thế ăn giấm. Mà Sở Phàm kỳ quái cử động cũng gây nên sự chú ý của người khác. Cái gì? Ngươi hỏi vì cái gì mỗi lần đều gây nên sự chú ý của người khác? Bởi vì đều là địa phương náo nhiệt a. Ăn cay thời điểm là tham gia đại vị vương tranh tài, chịu khổ thời điểm là tại siêu thị, lần này ăn chua cũng là tại siêu thị, người có thể không nhiều sao? Ngay từ đầu mọi người còn tưởng rằng đây chỉ là thương gia cố ý như thế, là vì bác người nhãn cầu mà thôi, nhưng đến gần xem thử phát hiện cũng không phải là. Kia uống là cái gì? Rượu sao? Ta dựa vào, ngươi ánh mắt gì? Kia là giấm. Cái gì? Kia là giấm. Ngoại thảo, đối đàn uống, giấm. Một đám người tất cả đều choáng váng. Đối đàn ăn giấm. Ca môn ngươi là bị cái gì kích thích sao? Không phải người bình thường cái nào có thể làm ra loại sự tình này. Lúc này, Sở Phàm đem cái bình để xuống. Một vò giấm hết rồi. Đinh. Nhắc nhở, trước mắt tiến độ 70%, còn kém 3 cân, Sở Phàm quay đầu lại nhìn, sau đó lại nhìn thấy một cái điểm nhỏ cái bình, phía trên viết là 3 cân giả, nha, trùng hợp như vậy a. Sở Phàm lần nữa đi qua đi, đừng uống, kia 3 cân giả là hàng không bán. Lão bản gặp Sở Phàm lại muốn ra tay. Nhất thời gấp đi tới muốn ngăn cản Sở Phàm. Không chỉ có là cái này một vò 3 cân trang, bị Sở Phàm uống hết 5 cân trang, kỳ thật cũng là hàng không bán. Nhưng vừa rồi lão bản bị Sở Phàm cho khiếp sợ đến chờ phản ứng lại thời điểm, một vò giấm đã sớm uống cạn sạch. Làm ăn mà. Đi, đừng cản trở ta. Sở Phàm đưa tay nhấc lên, trực tiếp đem lão bản cho nhấc lên, sau đó thả đến một bên. Lão bản biểu lộ tương đương ngạc nhiên. Ngoại thảo, ca môn hơn 150 cân, cứ như vậy bị ngươi rồng dẫn theo gà con giống như cho nhấc lên rồi. Ngươi đây là cái gì lực cánh tay? Vốn là muốn dùng vũ lực ngăn lại Sở Phàm, lão bản trong nháy mắt suy sụp. Đương nhiên trọng điểm cũng không ở nơi này. Sở Phàm mở ra đóng gói, đã bắt đầu ngửa đầu uống. Đinh, nhắc nhở, trước mắt tiến độ 100%, thăng cấp điểm cộng 50. Sở Phàm vừa mới đem giấm uống xong, trong đầu liền vang lên hệ thống thanh âm. Ok, 50 thăng cấp điểm lần nữa tới tay. Sở Phàm thả ra trong tay bình giấm chua, sau đó bắt đầu làm. Che đậy, kỹ năng đặc hiệu biến mất sau chuẩn bị. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?